Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1189, chương 1182, linh khí khí nguyên đại bạo phát. Thiên hồn di tích xuất thế vô tận tuế nguyệt. Phía trên mỗi một chỗ khu vực không có bất kỳ cái gì hư hao. Đủ để chứng minh hắn trình độ cứng cáp. Ông, tại xuất hiện vết nứt về sau. Toàn bộ mỏm núi tựa hồ run rẩy chuyển động. Sau đó vết nứt vậy mà tại mở rộng. Oanh, sóng gợn mạnh mẽ hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Mấy giây sau, bỗng nhiên năm đạo kỳ dị gợn sóng phát ra. Theo trong cái khe đi ra. Sau đó hướng chung quanh bay đi. Đây là năm đạo màu đen trùm sáng. Phía trên khí tức gợn sóng Chu Hạo rất quen thuộc. Đây là linh khí khí nguyên. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Năm đạo trùm sáng xuất hiện, tán phát ra sóng chấn động cùng lúc trước hắn lấy được linh khí khí nguyên hoàn toàn giống nhau. Vẻn vẹn chấn kinh ngạc một chút, Chu Hạo trong nháy mắt kịp phản ứng. Trong ánh mắt vừa có vẻ kích động. Datas, người đuổi bắt một đạo. Chu Hạo cấp tốc nói. Hiểu rõ. Datas khi nhìn đến này chút chùm sáng thời điểm, ngây ngốc một chút, cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Oanh, trên thân khí thế toàn bộ bùng nổ. Tiểu Kim, tốc độ thiên phú hoàn toàn thôi động. Chu Hạo trong đầu chính xác tính toán các đại hắc ánh sáng màu đoàn con đường. Cấp tốc đi bắt, này chút màu đen trùm sáng tốc độ rất nhanh. Thế nhưng Chu Hạo tốc độ càng nhanh. Không đến một giây, hắn thậm chí bắt được ba đạo màu đen trùm sáng. Lúc này Datas cũng bắt lấy một đạo. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Chu Hạo nhìn phía xa cơ hồ đạt đến cực tốc màu đen trùm sáng. Này chút trùm sáng mới xuất hiện tốc độ. Thế nhưng trong thời gian rất ngắn tốc độ đạt đến một cái cực kỳ kinh người mức độ. Chu Hạo nhưng không có lựa chọn lại truy kích. Trên mặt của hắn lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Lúc này trong tay hắn nắm ba đạo màu đen trùm sáng. Đây chính là linh khí khí nguyên. Đại biểu chính là ba kiện thiên địa linh khí. Coi như 3000 đại thế giới 100 vị thần vương cường giả. Đều không nhất định có thiên địa linh khí. Ha ha, Chu Hạo, này linh khí khí nguyên vậy mà liên tục năm đạo cùng lúc xuất hiện. Datas vui mừng nói, Chu Hạo cũng đầy là nụ cười. Hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia vết nứt, trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc. Xuất hiện năm đạo linh khí khí nguyên về sau, cả ngọn núi gợn sóng còn tại mạnh lên, mà lại vết nứt tại tiếp tục khuếch trương. Linh khí khí nguyên liền là theo trong cái khe xuất hiện. Nói không chừng còn có. Chính vì vậy, Chu Hạo mới không có đuổi bắt một đạo khác linh khí khí nguyên. Mạnh mẽ linh hồn phát ra, cố gắng tiến vào khe hở bên trong, nhưng là căn bản là không có cách tiến vào, ngăn cách linh hồn của ta. Chu Hạo thầm nói. Hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào khe hở bên trong. Bất quá hắn đi tới mỏm núi vết nứt bên cạnh. Oanh, bất quá mấy giây, cả ngọn núi khí thế gợn sóng lại là nhất biến. Thậm chí hư không đều mơ hồ phát sinh vặn vẹo. Ông, bỗng nhiên, lại có 8 đạo kỳ dị gợn sóng phát ra. Theo trong cái khe đi ra. Sau đó hướng chung quanh bay đi. Lại xuất hiện. Chu Hạo trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hiu, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, đem từng đạo đạo quang đoàn không ngừng nắm trong tay. Tổng cộng 8 đạo, dùng tốc độ của hắn bắt lấy lục đạo, còn có một đạo bị Datas bắt lấy. Trời ạ, nhiều linh khí như vậy khí nguyên. Chu Hạo trong lòng mừng như điên. Hiện tại hắn cùng Datas đạt được 7 đạo, tăng thêm vừa rồi 4 đạo. Lại thêm lúc trước lấy được 2 đạo, cộng lại hắn tổng cộng đạt được 13 đạo linh khí khí nguyên. Điều này đại biểu chính là 13 kiện thiên địa linh khí. Chu Hạo, đang lúc Chu Hạo cao hứng thời điểm, bỗng nhiên, Trong hư không một đạo hét to tiếng vang lên. Hưu, nơi xa, một bóng người cấp tốc bay tới. Xem hắn khuôn mặt lại là Càn Lăng Thần Vương. Lúc này Càn Lăng Thần Vương đang sắc mặt khó coi nhìn xem Chu Hạo. Vừa rồi hắn thấy được trong hư không xuất hiện 8 đạo linh khí khí nguyên, mà Chu Hạo cùng Đá Tát đạt được 7 đạo. Đây chính là linh khí khí nguyên, đại biểu chính là thiên địa linh khí. Trên người hắn chỉ có một kiện huyết nhận là thiên địa linh khí. Ngốt rồi, nhìn thấy Càn Lăng Thần Vương đến đây, Chu Hạo vẻ mặt lại nhất biến. Hắn vung tay lên, đem Đá Tát thu vào Ứng Long Tháp bên trong. Nơi này xuất hiện nhiều như vậy bảo vật, hắn trong lòng tràn đầy kinh hỉ, lại không để ý đến một việc. Bảo vật xuất thế, ngọn núi này gợn sóng quá lớn, thậm chí lúc này hư không đều mơ hồ phát sinh biến hóa, đang không ngừng vặn vẹo. Toàn bộ thiên hồn dãy núi cũng không là quá lớn, ở phụ cận đây khẳng định có cường giả. Bọn hắn cảm ứng được gợn sóng khẳng định sẽ nhanh chóng đến đây. Càn Lăng Thần Vương đến đây, khuôn mặt âm trầm nhìn xem Chu Hạo, âm thanh lạnh lùng nói: "Chu Hạo, đem linh khí khí nguyên giao ra 2 đạo, chuyện nơi đây ta sẽ không tiết lộ, bị phát hiện rồi." Nghe vậy, Chu Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ Càn Lăng Thần Vương là trong lúc vô tình tới chỗ này. Bất quá Chu Hạo tự nhiên không có bất kỳ cái gì e ngại. Phân thân của hắn không chút do dự tại sử dụng trận nguyên bia xây dựng thần vương cấp bậc trận pháp. Mà sắc mặt hắn lại không thay đổi. Nói, thật sự là hài hước. Càn Lăng Thần Vương, xin hỏi này một tòa thiên hồn dãy núi là nhà ngươi sao? Cứ như vậy trực tiếp mở miệng thừng muốn bảo vật. Chu Hạo, ngươi quá tham lam. 7 đạo linh khí khí nguyên, cho ta 2 đạo đối ngươi không có ảnh hưởng, coi như là thần vương cường giả, nhiều nhất sử dụng công kích loại, phòng ngự loại, bay lượn loại 3 kiện thiên địa linh khí, nhiều ngươi cũng không sử dụng được. Càn Lăng Thần Vương âm thanh lạnh lùng nói, ồ, ta không sử dụng được liền cho ngươi. Chu Hạo cười nhạo một tiếng, nói, Càn Lăng Thần Vương, ngươi quên trước đó truy sát qua ta sự tình. Này Càn Lăng Thần Vương theo Chu Hạo hoàn toàn bị tham lam che đẩy. Hắn cho dù có lại nhiều thiên địa linh khí, làm sao có thể cho Càn Lăng Thần Vương. Sự thật cũng xác thực như thế. Nhìn thấy Chu Hạo lập tức đạt được nhiều như vậy linh khí khí nguyên, Càn Lăng Thần Vương đỏ mắt. 7 đạo linh khí khí nguyên, đây chính là đại biểu 7 kiện thiên địa linh khí. Hắn có được thiên hồn lệnh bài, tại đây bên trong tìm thời gian dài như vậy vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch. Phải chết, Chu Hạo căn bản không có khả năng đem thiên địa linh khí giao ra. Dùng thực lực của ta cũng không có khả năng làm gì được hắn. Càn Lăng Thần Vương vẻ mặt khó coi, trong lòng điên cuồng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Bất quá hắn không hề từ bỏ, trong mắt hiện ra hung quang. Nghe đồn Chu Hạo thực lực mạnh, thế nhưng nghe đồn thủy chung là nghe đồn, ta không tin đồng dạng là thần vương, tại ta có thiên địa linh khí tình huống dưới, hắn có thể nghiền ép ta. Hắn nhìn xem Chu Hạo, lạnh như băng nói, vẻn vẹn 2 đạo linh khí khí nguyên, ta cam đoan tin tức không có bất luận cái gì tiết lộ. Bằng không thì những cường giả khác biết, ngươi biết hậu quả. Hắn kiêng kỵ Chu Hạo trận pháp, bất quá nơi này gợn sóng lớn như vậy, những cường giả khác tuyệt đối đang nhanh chóng chạy tới. Chu Hạo thần vương trận pháp mạnh hơn, chẳng lẽ có thể vây khốn nhiều vị thần vương hay sao? Khả năng có cường giả có thể uy hiếp được ta, thế nhưng Càn Lăng thần vương ngươi tuyệt đối không đủ tư cách. Chu Hạo hờ hững nói, tựa hồ không có chút nào sợ Càn Lăng Thần Vương đem tin tức tiết lộ. Ta đây liền xem một thoáng thực lực của ngươi đến cùng như thế nào. Càn Lăng Thần Vương tức giận nói, coi như không làm gì được Chu Hạo, hắn cũng phải đem Chu Hạo lưu tại nơi này. Soạt, Càn Lăng Thần Vương tay phải vừa nắm, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh rất nhỏ huyết sắc dao găm. Huyết nhận phía trên còn tản ra nồng đậm hào quang màu đỏ. Huyết nhận bên trên tán phát lấy nồng đậm huyết tinh chi khí. Cũng không biết giết nhiều ít cường giả. Ngay từ đầu, Càn Lăng Thần Vương liền chuẩn bị bùng nổ toàn bộ thực lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,